Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 740, có vấn đề lớn. Mặc dù lưu xưởng đối cấp 4 phong thủy thạch cuối cùng hình thái miêu tả được không phải rất chuẩn xác, nhưng cũng coi là tuệ nhãn biết heo. Vu Tuấn quyết định liền không tính toán với hắn nhiều như vậy. Tê giác cũng tốt, lợn rừng cũng được, cái gì đều được, chỉ cần lưu xưởng nguyện ý dùng tiền mua. Như vậy người hữu duyên trong danh sách liền có hắn một cái danh ngạch. Thế là hắn lại hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không hoa 3.000 vạn đem khối này tảng đá mua về? Lưu xưởng lần này là thật ngây ngẩn cả người. 3.000 vạn mua một khối tảng đá, cũng không phải hắn không có tiền, cũng không phải không nỡ tiền, thế nhưng là tiền phải tốn tại đao trên miệng, phải tốn, phải có ý nghĩa mới được. Hắn có thể hoa 3.000 vạn mua cái nhà máy, có thể quyên cho nghèo khó địa khu trường học, nhưng hoa nhiều như vậy mua một khối tảng đá, ý nghĩa ở đâu? Giang Tử Oánh nghe Vu Tuấn hỏi như vậy, càng thêm khẳng định vừa rồi ý nghĩ. Đại sư đây là sự thực muốn tìm người mua phong thủy thạch a. Mặc dù khối này tảng đá còn không có điêu khắc hoàn thành, nhưng nàng trường kỳ nhận cấp 3 phong thủy thạch ảnh hưởng, mà lại là hữu tâm phía dưới, tự nhiên có thể thoải mái mà cảm thụ khối này phong thủy thạch chỗ bất phàm. Nhưng lưu xưởng căn này đầu gỗ, thế mà còn tại sững sờ, mắt thấy là phải bạch bạch bỏ lỡ cái này tốt đẹp cơ duyên a. Thế là nàng tranh thủ thời gian nói ra, đại sư, khối này phong thủy thạch bán cho ta có được hay không? Kỳ thật nàng có cấp 3 phong thủy thạch đã thỏa mãn. Nàng cố ý nói như vậy là muốn cho lưu xưởng minh bạch khối này phong thủy thạch tầm quan trọng. Vu Tuấn lắc đầu, ngươi không phải người hữu duyên, nghe thấy được sao? Giang Tử Oánh nhìn thoáng qua lưu xưởng, đại sư đều nói đến như thế rõ ràng, hắn đang tìm người hữu duyên a. Vì cái gì đem lưu xưởng gọi tới nhìn pho tượng, cũng là bởi vì lưu xưởng có thể là người hữu duyên, nhưng có không có duyên còn không phải đại sư định đoạt. Đại sư, ta nguyện ý mua. Lưu xưởng trải qua ngắn ngủi thất thần, cấp tốc kịp phản ứng, thâm tình đưa tình mà nhìn xem Giang Tử Oánh nói. Vì Tử Oánh, Vu Tuấn đều nói yêu thương nam sinh nữ sinh đầu óc đều là ngốc. Hắn cảm thấy lời này một điểm không sai, cái này cũng còn không có đàm bên trên đâu. Đầu óc liền chuyển bất động cong. Được rồi, chỉ cần lưu xưởng nguyện ý mua là được. Về phần hắn mua tặng người vẫn là thế nào, không phải hắn quan tâm phạm vi. Vậy các ngươi đi trước ngồi một hồi. Lưu xưởng bên này xác định xuống tới, còn thừa lại 3 người muốn nhìn. Vu Tuấn theo thứ tự tìm tới cái này 3 người. Hắn cũng không nhận ra, hẳn là hướng về phía giao lưu hội tên tuổi tới. Từ cái này 3 người hình ảnh đến xem, đều là tương đối thành công người làm ăn. Làm người, tính cách không có quá giới hạn cùng không lấy vui địa phương, cũng không có rất sáng chói địa phương, chỉ có thể nói chung quy chung củ. Đã dạng này, vậy hắn liền không thể giống đối lưu xưởng như thế, để bọn hắn từng cái đi xem phong thủy thạch. Dù sao không biết, người ta cũng không nhất định tới. Vậy liền để Hoàng Canh phụ trách việc này đi. Hoàng Canh danh vọng đủ cao, tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Hoàng Canh cũng không có đi chỉ điểm những cái kia cầu học như khát các lão bản, mà là tại ứng phó Chu Tử Phương. Đối với cái này huyền học hội nhân vật cấp bậc trưởng lão, Hoàng Canh cùng Trương Bạch Phàm đều là tránh không kịp. Người này thật có chút bản lãnh, nhưng tính cách thực sự để người không thể trêu vào. Gặp được chút chuyện liền dùng beng ầm ĩ náo, bắt lấy điểm lỗ thủng liền đuổi đánh tới cùng, dây dưa không ngớt, miệng bên trong la hét, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Mỗi năm cầm huyền học hội khoản nói sự tình, sổ sách ném cho hắn đi thăm dò hắn lại tra không ra cái nguyên cớ. Chỉ nói, chật tra không ra chỉ có thể nói rõ thủ đoạn của các ngươi quá cao minh. Vì thế Hoàng Canh cùng Trương Bạch Phàm nhìn thấy hắn liền đau đầu. Huyền học hội bên trong trừ những cái kia lấy lòng cùng làm hắn vui lòng riêng lẻ vài người. Cái khác cũng đã đến nhìn thấy hắn liền vô ý thức đường vòng đi trình độ. Hôm nay cũng bởi vì hắn nói chuyện với Vu Tuấn. Vu Tuấn không có phản ứng hắn. Đã lôi kéo Hoàng Canh nói hơn nửa canh giờ. Hoàng hội trưởng, ta biết chủ sự giao lưu hội hoàn toàn chính xác vất vả. Chu Tử Phương nói, nhưng vất vả liền không có nghĩa là có thể qua loa cho xong đúng không? Hoàng Canh sắc mặt khó coi. Làm sao qua loa cho xong rồi? Như thế mà còn không gọi là qua loa cho xong. Chu Tử Phương chỉ chung quanh bàn ghế. Dĩ vãng hàng năm giao lưu hội đều là ở Kinh Thành, Thịnh Biển hoặc là Kim Lăng những này địa phương tổ chức. Mặc kệ là quy mô vẫn là phục vụ, đều gánh chịu nổi ta Huyền học hội tên tuổi. Thế nhưng là năm nay đâu? Liền làm như thế cái nông thôn địa phương. Một cái không quảng trường, ngay cả che gió tường đều không có. Không phải ta cái này người thích so đo những này, nhưng những người này đều là trong nước nổi tiếng đại lão bản. Không phú thì quý, hiện tại bọn hắn là sẽ không nói rõ cái gì, nhưng không chừng phía trong lòng làm sao bố trí chúng ta Huyền học hội đâu. Hoàng Canh nói, bố trí liền bố trí tốt, Huyền học hội quan tâm cái này sao? Bọn hắn không quan tâm, chúng ta muốn quan tâm a. Tuần Phương Tây nghĩa chính ngôn từ, người khác không thèm để ý mặt của chúng ta, nhưng chúng ta không thể tự kiềm chế không muốn mặt đúng hay không? Hoàng Canh nhướng mày, lời này liền có chút qua. Cái gì gọi là không muốn mặt? Huyền học hội cái gì thời điểm không muốn mặt qua sao? Còn có, các ngươi an bài cái kia chủ sự. Chu Tử Phương tiếp tục chậm rãi nói, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, lời này không phải không có đạo lý. Trước nói ta không phải so đo hắn hôm nay không có phản ứng ta. Ta cái này cá nhân tâm ngực rộng rãi, không cùng tiểu bối chấp nhặt, nhưng vấn đề là hắn cái này thái độ không đúng, đối nhiều khách như vậy bày biện một trương mặt thối, biết đến nói hắn có tính cách. Không biết còn tưởng rằng chúng ta Huyền học hội sĩ diện. Cố ý làm như thế người đến cách ứng người đâu. Hắn cũng không có đối với người khác mặt lạnh tương đối a. A, ai biết đâu. Chu Tử Phương cười lạnh nửa tiếng. Chúng ta lại không thể đi theo hắn đằng sau. Nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Còn có a, giao lưu hội bao năm qua đến đều là một quy củ. Như thế nào hắn nói đổi liền đổi. Tốt lão Chu, Hoàng Canh thực sự không muốn cùng hắn bút tích. Đều là việc nhỏ mà thôi. Cái này không đều tốt sao? Mọi người nhìn so dĩ vãng càng hài lòng hơn. Ta thế nào không nhìn ra tất cả mọi người rất hài lòng. Chu Tử Phương âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà, ta cũng không phải hội trưởng. Chỉ có thể tại nơi này phát cào nhau. Nếu để cho ta đến chủ sự giao lưu hội, tuyệt đối sẽ không làm cho khó coi như vậy. Xuống đài không được. Hoàng Canh một chút liền minh bạch. Lão nhân này quay tới quay lui, nguyên lai là nghĩ đến chỗ này đâu. Nghĩ chủ sự giao lưu hội, làm gì phí nhiều nước bọt như vậy. Nói thẳng là được rồi a. Hàng năm giao lưu hội đều là hắn cùng Trương Bạch Phàm cùng một chỗ quan tâm. Nhiều năm như vậy cũng đều phiền, nhưng làm hội trưởng, phó hội trưởng, loại sự tình này bọn hắn không làm, chẳng lẽ còn ném cho hội viên đi làm sao? Hiện tại Chu Tử Phương chủ động đưa ra cái này tố cầu. Hoàng Canh còn cầu còn không được đâu. Lão Chu, như vậy đi, Hoàng Canh nói, sang năm giao lưu hội ngươi đến chủ sự, ta cùng lão Trương liền không quan tâm. Ta không có cái này ý tứ a. Chu Tử Phương vội vàng nói, ta bất quá là cái phổ thông hội viên, nơi nào có tư cách chủ sự giao lưu hội a. Hoàng Canh, tiện nhân chính là già mồm, ngươi không nguyện ý coi như xong. Không không, đã hội trưởng đều nói như vậy, vậy ta khẳng định phải vì chúng ta Huyền Học Hội xuất công xuất lực. Chu Tử Phương cũng không nguyện bỏ qua cơ hội này. Hội trưởng ngươi yên tâm, ta cam đoan đem sang năm giao lưu hội làm được thỏa đáng. Kia làm phiền, nhìn xem Chu Tử Phương, trong mắt không che giấu được vui mừng, không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc này Vu Tuấn đi tới, Chu Tử Phương được đến Hoàng Canh lời hứa, lúc này tâm tình khoái trá, tại Hoàng Canh trước mặt cũng không cùng Vu Tuấn so đo. Hoàng hội trưởng, lớn, đại huynh đệ, có chuyện gì? Vu Tuấn cười nói, không có gì, chính là những cái kia phong thủy thạch sự tình, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Tốt, chúng ta đi bên kia đi. Hai người đi đến không ai địa phương, Vu Tuấn trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Đại sư ý là, để ta hỗ trợ thuyết phục ba người bọn hắn mua phong thủy thạch. Cũng không phải thuyết phục, chính là đề điểm một câu. Vu Tuấn nói, bọn hắn nguyện ý mua liền mua, không nguyện ý chính là không có duyên phận, chúng ta cũng không bắt buộc. Việc này đơn giản, cũng liền mấy câu sự tình. Hoàng Canh lập tức đáp ứng đến. Hắn biết Vu Tuấn không phải loại kia vì tiền để người khác dùng nhiều tiền mua đồ vật người. Hắn làm như thế, khẳng định là có hắn đạo lý, mà lại hắn cảm thấy cái này ba người là bực nào may mắn, có thể có mua được cấp 4 phong thủy thạch cơ hội. Nếu quả như thật có thể mua xuống tới, đừng nói hoa 3.000 vạn, coi như hoa 3 ức đều giá trị tuyệt đối được. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là từ trên trời giáng xuống đại cơ duyên. Ngay tại hai người thương lượng chi tiết thời điểm, Chu Tử Phương trong lòng nghi ngờ không chừng. Vừa rồi hắn nhưng là nghe được rất rõ ràng. Phong thủy thạch, kỳ thật phong thủy thạch cũng không có gì. Cái này đồ vật rất là bình thường. Làm Huyền Học Hội thành viên, phong thủy thạch, phong thủy vật trang trí hắn thấy cũng nhiều. Như thế phổ thông đồ vật, Hoàng Canh cần phải như thế thần thần bí bí, còn muốn tránh đi mặt của hắn đi nói. Có vấn đề lớn. Từ trước đến nay khứu giác bén nhạy Chu Tử Phương lập tức lưu tâm, lập tức quay đầu liền trong chiều ở giữa những cái kia pho tượng đi đến. Chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua, hắn liền cảm thụ đến những này pho tượng không giống bình thường địa phương. Trừ tinh mỹ, tinh tế bên ngoài, những này phong thủy thạch tựa hồ ẩn tản ra một loại nào đó khí tức, để người cảm giác hưởng thụ vô cùng. Hoàng lão đầu là từ đâu làm ra nhiều như vậy tốt đồ vật? Lão gia hỏa này quả nhiên âm hiểm, có nhiều như vậy tốt đồ vật thế mà che giấu. Còn tốt hắn cơ trí hơn người a, nếu không liền muốn bỏ qua. Hắn tại những này phong thủy thạch ở giữa đi tới đi lui, tìm kiếm hắn vừa ý nhất một khối. Hắn cảm thấy những này đồ vật đã bày ở nơi này, vậy khẳng định không chỉ là để người tham quan, lấy ra bán đấu giá khả năng lớn nhất. Hôm nay kẻ có tiền tới nhiều a, đổi là hắn, tuyệt đối phải thừa cơ kiếm một món hời. Hoàng lão đầu cùng Trương lão đầu, hai cái này lão gia hỏa quả nhiên âm hiểm, lấy việc công làm việc tư, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chờ sang năm giao lưu hội, lão tử cũng phải làm điểm đồ vật tới đấu giá. Lúc này hắn nhìn thấy Phạm Bành đứng tại nơi đó, si ngốc ngây ngốc nhìn xem ở giữa nhất đại tảng đá, trong lòng nghi ngờ không chừng. Thế là hắn cũng nhìn về phía khối kia đại tảng đá, đột nhiên có loại mơ hồ cảm giác, khối này đại tảng đá mới là những này phong thủy thạch bên trong tốt nhất. Bất quá để ấn chứng hắn ý nghĩ, hắn quyết định tìm Phạm Bành tâm sự. Phạm Bành cũng là Huyền Học Hội thành viên, phong thủy bên trên tạo nghệ không người có thể đưa ra phải, mà lại người này không có gì tâm cơ lòng dạ, nhẹ nhõm liền có thể bộ đến hắn. Phạm lão đệ, đang nhìn cái gì đâu, nhập thần như vậy? Nguyên lai là Chu lão. Phạm Bành nói, ta đang nhìn khối này phong thủy thạch. Khối này phong thủy thạch? Chu Tử Phương làm bộ không hiểu hỏi. không phải liền là một khối tảng đá mà thôi. Phạm lão đệ thích, mua về chính là. Phạm Bành không biết đang bị hắn lời nói khách sáo, lắc đầu nói, Chu lão ngươi có chỗ không biết, khối này phong thủy thạch thế gian hiếm thấy, không phải người hữu duyên không thể được chi. Chu Tử Phương chấn động trong lòng, thế gian hiếm thấy, lợi hại như vậy, hắn là tuyệt đối tin tưởng Phạm Bành. Hắn nói là thế gian hiếm thấy, kia chí ít cũng là thế gian hiếm thấy, cho nên đây tuyệt đối là tốt đồ vật. Chu Tử Phương xưa nay sẽ không bỏ mặc tốt đồ vật từ bên cạnh mình chạy đi. Thế là vội vàng hỏi, kia cái gì mới xem như người hữu duyên? Cái này ta cũng không biết. Phạm Bành nói, bất quá nghe nói đại sư lập tức liền sẽ phái người. Tại mấy người tuyển ra người hữu duyên. Phạm Bành nói than nhẹ một tiếng, một khi xác định, khối này phong thủy thạch liền đem có chủ rồi. Ngày sau ta lại nghĩ tinh tế quan sát, cũng bị mất cơ hội. Chu Tử Phương không thèm để ý Phạm Bành thương cảm. Hắn hiện tại xác định khối này đại tảng đá là bảo bối. Kia tiếp xuống tới chỉ cần trở thành người hữu duyên là được rồi. Phạm lão đệ, người biết cái khác mấy người là ai chăng? Ây, bọn hắn đều tới. Chu Tử Phương phóng nhãn xem xét, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Bốn cái đều là lão bản, còn có một cái là tết táo quân nhẹ. Như vậy cũng tốt làm, những người này dễ lắc lư. Dùng hắn kiến thức chuyên nghiệp hù dọa một chút, lại dùng hắn tại huyền học hội thân phận địa vị ép một chút, nói không chừng liền biết khó mà lui. Cho nên khối này phong thủy thạch, hôm nay hắn chắc chắn phải có được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?